liền nhíu mày gọi Giản Lương. Nương nương. Giản Lương đẩy cửa phòng, kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng bước tới. À, nô tỳ đáng chết. Ta ngồi dậy bịt mũi hỏi, sao lại thế này? Giản Lương vừa lấy trăm nhấc chiếc lư hương lên, vừa thọ tay vào cời huân hương, nói, không biết anh đốt huân hương lại làm rơi ít giả dụng vào trong này, dù bây giờ vẫn chưa bị cháy nhưng khói bốc ra cũng nhiều. Nương nương, không, người không sao chứ? Nè, ta quay lại nhìn ta hỏi. Ừ. Ta hờ hững đáp lại một tiếng, đứng dậy mỗi khi quay người lại đã thấy Giản Lương thu dọn xong, đại đưa tay đầy nắp hương hương lại. Ngay lúc đó ta chợt nhớ ra, khi còn ở Trữ Lương cung, nghe thấy hai cung tỳ nói chuyện với nhau rằng phải đổi lư hương trong tẩm cung của Diêu Phi. Lư hương. Trong lòng ta bàng hoàng, thái hậu sai người tra xét cả Trữ Lương cung. Ta không biết rốt cuộc có kiểm tra lư hương kia không, liệu có ai đó động vào lư hương. Nếu bỏ thêm một mảnh xà hương khi đốt huân hương, vậy thì đúng là thần không biết, quỷ không hay. Nè nương. Giản Lương thấy ta đang gẫn người đứng đó, đột nhiên im lặng thì có chút lo lắng, lên tiếng hỏi, nương nương, người sao thế? Có phải vị huân hương này? Ta không để ý tới Giản Lương, đi thẳng tới phía trước, dùng sức đẩy lư hương xuống. Chỉ nghe một tiếng keng, lư hương kia liền mẻ một góc. Cũng may bà lư hương trong cung lấy đẹp làm chính, không phải cái nào cũng được làm từ đồng. Giản Lương giật mình, nghĩ rằng ta tức giận chuyện lúc nãy, vội vàng quỳ xuống. Nương nương bất giận. Ta đưa mắt nhìn nàng ta, nhẹ nhàng nói, đứng lên đi, không có gì to tát cả, chỉ bị hỏng một cái lư hương thôi. Ngươi lập tức tới phủ nội dù đã cái khác là được. Lời ta nói khiến Giản Lương sững người, lát sau mới đứng dậy thu dọn đồ trên mặt đất. Ta lại nói, Giản Lương, lúc nãy khi bà cô quay trở lại Trữ Lương cung, người còn nhớ hai công ty kia nói chuyện gì không? Tay Giản Lương thoáng ngừng lại, ngước lên nhìn ta. Ta cười khẽ một tiếng. Cuối cùng nè, ta chợt hiểu ra, rồi gật đầu nói, vâng, nè thì biết rồi. Nói xong thì không nhìn ta nữa. Nè ta chăm chú thu dọn mọi thứ trên mặt đất, rồi vội vã ra ngoài. Ta chậm rãi thu lại ánh mắt, quay người ngồi xuống. Đồ vật từ Trữ Lương cung nếu đổi thì nhất định còn ở phủ nội dụ, chỉ mong giờ Giản Lương tới đó không quá muộn. Giản Lương vừa bước chân ra ngoài thì Chu Thần lại đi vào hỏi, nương nương có chuyện gì thế? Lúc nãy nó thì nghe thì công công nói trong phòng người có tiếng động. Ta lắc đầu đáp, không sao, lê hương trong phòng bạc cung bị hỏng, sao Giản Lương đi đổi cái khác thôi. Nghe ta nói như thế, nàng ta cũng không hỏi thêm. Một lát sau, ta lại nhớ ra một chuyện, bèn hỏi, thái hậu còn có ở Trữ Lương cung không? Chư thần ngẩn người vội đáp, nên thì nghe nói thái hậu đi rồi, hình như tới ngự thư phòng, sau đó mẹ ruột của Diêu Phi nương nương tới. Diêu Phi đúng là rất danh giá, thái hậu lại có thể đồng ý để mẹ ruột của nàng ta vào cung chăm sóc. Ta cúi đầu im lặng, sự an ủi lớn hơn nữa dành cho Diêu Phi còn ở phía sau, giờ mới chỉ là ưng chuẩn cho Diêu phu nhân vào cung chăm sóc, chuyện này vẫn chưa là gì. Câu chuyện thái hậu tới ngự thư phòng, xem ra thái hậu cũng lo lắng Diêu gia sẽ lấy chuyện này làm cái cớ để đề xuất một số yêu cầu vô lý. Ta mơ hồ cảm thấy chuyện này hẳn sẽ không lắng xuống như thế. Dù Diêu Phi sảy thai có phải là điều bất trắc hay không, chuyện này sẽ phải điều tra tới khi có người chết mới thôi. Nghĩ đến đây, đầu ngón tay của ta không khỏi run lên. Ta nghĩ, thứ mà Diêu gia cần, ngoài một sự thật, còn là một thứ gì đó thực tế hơn. Ta lại ngồi thêm một lát mới thấy Phương Hàm trở về. Nàng ta vào phòng, chỉ nói hai từ, bị giết. Khi nàng ta thốt lên câu ấy, ta vẫn thản nhiên ngồi bên bàn. Kết cục này ta đã đoán được ngay từ đầu. Phương Hàm lại nói, nô tỳ hỏi cung tỳ trong phòng giặc vũ, nói Sơ Tuyết giữa đường đột nhiên có chuyện gì đó nên quay về phòng một lát, nhưng không thấy nàng ta trở lại nữa.